Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, Nguyệt Quang Thành. Tốt, ta cái này liền lấy ra pháp bảo tới. Đạt được Tô Nghĩa trả lời chắc chắn. Giao chuẩn bị hành động. Chờ một chút, Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Giao nháy lên ánh mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Ngươi đổi ý rồi. Không là chuyện này. Tô Nghĩa lắc đầu. Nói tiếp. Ngươi tại sao muốn giết Cổ Hoành Đạt? Điểm ấy. Kỳ thật tối hôm qua liền muốn hỏi. Nhưng một mực không có tìm được cơ hội. Được nghe. Giao trong đôi mắt hiện lên một vệt cừu hận quang sắc. Theo lại chuyển biến thành một mảnh đau thương. Giống như là nhớ ra cái gì đó bi thương sự tình. Giờ khắc này. Giao trầm mặc. Tô Nghĩa không có thúc. Yên tĩnh chờ lấy, bởi vì Cổ Hoành Đạt giết ta muội muội. Thật lâu, Giao bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận sát lục chi ý. Người chết không thể sống lại, nén bi thương, Tô Nghĩa cũng không biết nói cái gì là tốt, chỉ có thể an ủi một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, Giao cùng nàng muội muội cảm tình vô cùng thâm hậu. Muội muội bị giết, báo thù cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Tô Lâm bị hại, hắn cũng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Giao hít sâu một hơi, ổn định một hạ cảm xúc, tiếp theo mở miệng, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Dứt lời, trong tay nàng đột ngột nhiều hơn một cái màu trắng thành thị mô hình. Tản ra chói mắt hào quang màu bạc, phanh phanh phanh, cũng tại lúc này, Tô Nghĩa trái tim kịch liệt nhảy lên, không hề nghi ngờ. Đây là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Mà lại dị thường mãnh liệt. Cái này đã nói lên. Giao trong tay tòa thành nhỏ màu trắng tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành trọng bảo. Trong tay ngươi cầm là bảo vật gì? Tô Nghĩa dò hỏi. Hắn có thể xác định. Cái này tòa thành nhỏ màu trắng là một kiện không gian pháp bảo. Tào Thanh Lãng rất có thể bị nhốt vào trong đó. Nó gọi Nguyệt Quang Thành. Là một kiện thần khí cấp bậc pháp bảo. Giao đơn giản giới thiệu một chút. Nguyệt Quang Thành. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Có thể đạt tới thần khí cấp bậc. Có thể thấy được Nguyệt Quang Thành lợi hại đến mức nào. Ngươi chuẩn bị xong. Ta muốn đem ngươi hấp thu vào Nguyệt Quang Thành bên trong. Giao nhắc nhở. Được. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Giao chỉ tay một cái Nguyệt Quang Thành. Liền gặp trong đó một đạo cổng thành xoát một chút mở ra. Ngay sau đó óng ánh khắp nơi màu bạc ánh sáng từ đó bắn ra. Trong nháy mắt đem Tô Nghĩa trói buộc. Không gian chi lực. Tô Nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút. Thường xuyên sử dụng hắc diệu vẫn tinh kiếm nguyên nhân. Có thể rõ ràng cảm thấy được trói buộc ở trên người hào quang màu bạc chính là không gian chi lực. Biến thành. Sau một khắc. Một cỗ không gì địch nổi rồi rào cự lực bao trùm tới. Trực tiếp đem Tô Nghĩa hấp thu vào Nguyệt Quang Thành bên trong. Giao nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Nguyệt Quang Thành. Tiện tay đem ném tới mặt đất. Đã thấy Nguyệt Quang Thành rơi trên mặt đất. Chậm rãi chìm vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Giao thu hồi ánh mắt. Quay người hướng bên ngoài rừng rậm đi đến. Đi chưa được mấy bước. Trên người của nàng nổi lên điểm điểm tinh quang. Thân hình dần dần hư hóa. Cũng cuối cùng dung nhập trong không khí. Tung tích hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên. Trên người của nàng có một kiện có thể ẩn thân chí bảo. Hoặc là sử dụng một loại ẩn thân bí thuật. Một bên khác. Tô Nghĩa tiến vào Nguyệt Quang Thành về sau. Lại phát hiện thân ở một cái cung điện màu bạc bên trong. Cái này đại điện trống rỗng. Chỉ có mấy cây thô to cột kim loại đứng lặng trong đó. Đồng thời. Cái này mấy cái cây cột cùng bốn phía vách tường, đều là từ một loại không biết tên màu bạc kim loại chế tạo thành. Tô Nghĩa đang định bốn phía đi loanh quanh thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Lão Tào, Tô Nghĩa giật mình, hắn nghe được, hô hắn người cũng là Tào Thanh Lãng. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng âm thanh nguyên vị trí quét qua. Đã thấy tại đại điện khắp ngõ ngách bên trong. Có một cái tiểu hình phòng giam, Tào Thanh Lãng thì bị giam giữ tại bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.